Chương 236, lại nói năm đó. Xem tới nơi này thật náo nhiệt nha, từ từ đi tới, liếc mắt nhìn Tinh Hồn, lại nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên, La Phù Hàm cười nói. Hừ rên lên một tiếng, quay đầu đi, mặc dù đối với ở La Phù đến của bọn họ rất mừng rỡ, có thể cái này người, Tinh Hồn nhưng là không thích lắm. Thú vị, ngươi lại không có chết ngay khi La Phù nhìn Long Ngạo Thiên đồng thời, Long Ngạo Thiên cu nở dê ở nhìn mái đầu bạc trắng La Phù. Tuy rằng chẳng biết vì sao tóc của hắn đều bạch, nhưng hắn không có chết này nhưng là sự thực. Nếu như ta nếu không muốn chết, ai cũng không cách nào gọi ta đi chê tờ đối với Long Ngạo Thiên, La Phủ tự nhiên là giúp đỡ ngông cuồng phản bác. Hứ ngông cuồng, tuy rằng không biết ngươi vì sao có thể ở huyền hoàng gia lệnh đào mạng, nhưng là, ngươi vẫn còn là không tránh khỏi tử vong này cái số mệnh nghe được La Phủ, Long Ngạo Thiên không khỏi là có chút ấn nộ, giọng điệu này. Quả thực chính là không để hắn vào trong mắt ta, tử vong sao người đều có vừa chết, nhưng ta rất muốn biết ngươi là từ đâu tới sức lực nói ra lời nói này, chính là dựa vào bọn họ sao nói tới chỗ này. La Phù liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên bên cạnh bô nở tên áo lam đạo. Sĩ? Không sai. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, chúng ta Thiên Tông hôm nay có tứ tên trưởng lao ở đây, các ngươi âm dương già có thể không tính là gì đây à? Cũng thật là ngông cuồng a, bất quá chỉ là tứ tên trưởng lão mà thôi. Nghe được Long Ngạo Thiên ngông cuồng tuyên ngôn, vẫn đứng ở La Phù bên cạnh Dạ Hàn Trung Quy hay vẫn là mở miệng, đi lên phía trước, liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên cùng bên cạnh hắn tứ tên trưởng lão, ánh mắt lạnh lẽo, liền như Đông Quân đại nhân lúc trước nói, ngươi lại là từ đâu tới sức lực đâu, ngươi Thiên Tông QNZ bất quá là tứ tên trưởng lão cộng thêm ngươi mà thôi, QNZ bất quá chỉ là 5 người. Mà ta âm dương già cu nở dê là 5 người, nhưng chúng ta trong 5 người nhưng là có lượng tên trưởng lão, một vị hộ pháp, một vị thiếu đế, cộng thêm Đông Quân đại nhân, cho nên nói hay vẫn là không cần nói quá đầy lời nói đến mức hài lòng hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Long Ngạo Thiên khỏe môi nhếch lên, mang theo một tia bao hàm thâm ý mỉm cười. Xác thực như vậy, thử một chút thì biết rồi, La Phù gật đầu, bất quá, ngươi Thiên Tông có thực lực như vậy sao? Nếu như ta nhớ không lầm, 11 năm trước, Thiên Tông nhưng La bị người giết đi tới quá đây giống như tùy ý trêu chọc. Có thể nghe được câu này, dù cho Long Ngạo Thiên lại bình tĩnh, hắn cùng bên cạnh bô nở tên đạo sĩ đều không khỏi thân thể chấn động. Hắn lại biết chuyện này 11 năm trước Thiên Tông từng bị người giết đi tới quá, nghe được La Phủ, Dạ Hàn cùng Tinh Hồn. Đều là ngẩn ra, đại thiếu tư mệnh ngông điểm cộng thêm một loại mặc ra tương du khổ bức đảng thì càng là không rõ. Chuyện gì thế này, nếu như không có nhớ lầm, bọn hắn biểu thị chính mình từ chưa từng nghe nói việc này, nhưng là, La Phủ, cộng thêm Long Ngạo Thiên trầm mặc đều nói cho bọn họ biết trong này có nội tình, lẽ nào thật sự có cái gì nhóm người mình không biết sự? Nếu như không có nhớ lầm, chuyện này hẳn là không có ai biết. Hồi lâu, Long Ngạo Thiên mới âm thanh trầm thấp mở miệng yếu ớt. Nhưng là, ngươi hay vẫn là biết rồi, cho nên La Phủ khỏe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. La Tu cùng ngươi là quan hệ gì? La Tu từ Long Ngạo Thiên trong mỉ hệ nở dê nghe được danh tự này, Dạ Hàn vầng trán đột nhiên ngưng lại, Tinh Hồn hay là còn có chút không rõ, nhưng làm âm dương ra âm ám diện Dạ Hàn nhưng là nghe nói qua cái này người. Người này sớm nhất là xuất hiện ở Hàn Quốc, có người nói không biết sao hắn giết thời đó Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ, sau đó bởi vì Hàn Quốc truy nã lại chuyển chiến Yến Quốc. Ở Yến Quốc QNZ bởi vì một ít nguyên nhân hắn lại giết Yến Vương đệ Nhạn Xuân Quân, sau đó chính là không có tung tích gì nữa rồi. Đây chỉ là một đoạn rất bình thường tư liệu, không lắm lạ kỳ, dù cho Cơ Vô Dạ cùng thân phận của Nhạn Xuân Quân không phải chuyện nhỏ, có thể cũng không cách nào nhượng Dạ Hàn vì đó lưu. Ý, chân chính nhượng hắn nhớ kỹ danh tự này nguyên nhân là bởi vì người này trong tay nghi hình như có ba khối thương long ngọc, ba khối thương long ngọc, đủ để làm người coi trọng, mà hiện tại, Dạ Hàn nhưng là lại biết rồi này, người lại còn cùng Thiên Tông có quan hệ. La Tu sao cũng thật là tên quen thuộc đây, liếc mắt nhìn Dạ Không, trăng sáng treo cao, La Phủ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất hoài niệm. Ngươi là hắn đệ Long Ngạo Thiên lần thứ hai đặt câu hỏi. Vì sao nói như vậy? La Phủ nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Lấy ngươi tuổi tác, không thể là con trai của hắn, mà các ngươi cũng đều họ là, thêm vào ngươi lúc trước ngự khí biểu hiện, vì lẽ đó ta suy đoán. Ngươi là hắn đệ được rồi, đệ liền đệ đi, La Phù nhất thời đàn đau. Long Ngạo Thiên, ngươi thật sự coi chính mình là cổ nạn a? Ta sẽ nói ngươi suy lý đều là sai lầm sao? Lão tử kỳ thực chính là La Tu. Nhưng La Phù cũng không có nói, dù sao việc này hay vẫn là không nên để người ta biết cho thỏa đáng. Xem ra ngươi đúng là La Tu đệ đệ Long Ngạo Thiên tự cho là từ La Phủ này được đáp án. Mà Dạ Hàn khi nghe đến Long Ngạo Thiên kết luận sau cù nở dê là một mặt giật mình nhìn La Phủ, những người khác cũng là như thế, thân phận của La Phủ lai lịch bọn hắn đều đã từng nỗ lực điều tra, có thể chung quy là không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ biết là hắn lần thứ nhất xuất hiện thời là ở dịch thủy cạnh, sau đó chính là một đường hát vang, cho đến hôm nay, đồng thời thực lực của hắn cù nở dê là tăng nhanh như gió, căn bản không biết hắn là làm sao tu luyện. Nhưng hiện tại, trải qua Long Ngạo Thiên nói chuyện, La Phủ lai lịch không thể nghi ngờ là rõ ràng không ít, tuy rằng bọn hắn cũng không biết La Tu là người phương nào, nhưng từ Long Ngạo Thiên trong lời nói, đây là một cái lúc trước giết tới Thiên Tông người, hắn đệ đệ thực lực mạnh điểm QNZ không kỳ quái đi như vậy, ngươi gia nhập Âm Dương gia chính là vì cho ca ca ngươi báo thù. Long Ngạo Thiên lần thứ hai đặt câu hỏi, hắn tự cho là La Phủ là La Tu đệ đệ sau, lại tự cho là nghĩ ra không ít. Đồ vật. Báo thủ A theo ngươi nói thế nào đi? La Phù bình tĩnh mở miệng, vô hỉ vô bi, Thiên Tông sự là một cái kiểu, nói báo thủ cũng không sai đi này, QNZ phải xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi ngươi sẽ thấy. La Phù bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên.